Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 251, Ôn Nhu Thần. Trang Sách đứng ở nơi này bên cạnh lò lửa biên nói chuyện phiếm. Cuối cùng nhìn lên không tưởng tượng nổi. Hồi tượng mang theo Trung Kỳ một đoàn người một lần nữa lên tới tầng cao nhất. Hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng mở miệng giải thích nói. Bị các ngươi lúc trước đánh bại, Chizino sẽ như bọt nước tiêu thất. Không phải là bởi vì hắn chết tại cái gì kỳ quái địa phương. Mà là tại Chizino tồn tại tính tại bị ngươi tan rã. Hắn liền một lần nữa trở về đến ta chỗ này. Cho nên, kỳ thật cho dù xem nhẹ hôi chỉ yếu tố bị tác động vấn đề. Ta cũng có thể tại đạt được tất cả của hắn bộ ký ức. Buổi tối một đoạn thời gian lại chạy tới. Hồi tượng đáp. Cho nên ta tài năng biết hắn những học sinh kia. Biết hắn là như thế nào cùng bọn họ ở chung. Biết được hôi trong tháp bộ lão sư danh tự. Hắn nói qua, mang theo Trung Kỳ lên tới tầng cao nhất. Từ lên xuống bậc thang vừa xuất ra. Liền có thể thấy được bị tạc kia phá hủy một khối mặt đất. Theo hôi tượng đưa tay nhẹ nhàng gõ vách tường. Màu xám rậm rạp văn lộ giống như vô số nhỏ vụn hình sáu cạnh tổ ong. Từ hắn đánh vị trí lan tràn ra ngoài. Trong chớp mắt bao trùm tất cả bị tạc hủy đích chỗ chống mặt đất. Sau đó, những cái này màu xám bộ phận liền trong nháy mắt bị bổ khuyết lên nhan sắc hoặc là nói. Giống như là vô cùng ca tần máy móc tại ghi vào trò chơi. Chất liệu bao đột nhiên bị đổi mới xuất ra, đồng dạng. Đây không phải là phổ thông, sáng tạo ra mặt đất bổ khuyết. Mà như là nơi này mặt đất chưa từng có bị tạc hủy qua đồng dạng. Phục hồi như cũ đến cùng lúc trước giống như đúc trình độ. Hồi tượng thản nhiên lại lần nữa sáng tạo mặt đất vị trí đi qua. Đi về hướng lúc trước Niuso bị trói trói địa phương. Hắn thu thập một chút. Tìm được một quyển sách. Hồi tượng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt. Nó không có bị hao tổn. Sau đó, hội đem liền đem quyển sách này đưa cho Trung Kỳ. Ta cảm thấy có, ngươi hẳn là cần nó. Trung Kỳ tiếp nhận sách, nhẹ giọng dò hỏi, đây là, về cấy ghép thánh hài cốt tri thức. Hồi tượng một bên nói qua, một bên đem trên mặt đất rơi là tả trên đất trang sách rất nghiêm túc nhặt lên. Phân loại hoàn tất cũng chọc vào trở lại bên cạnh trên giá sách. Hắn đồng thời giải thích nói, muốn dùng, trang sách khóa thân, đem thánh giả khóa trụ lâu như vậy. Phổ thông tri thức là căn bản không thể thực hiện được. Nơi này sách, toàn bộ đều là Chizino tay mình ghi. Nghiêm chỉnh mà nói, là hắn đem dựa dẫm vào ta phân đi một bộ phận tri thức. Đều ghi thành sách, hồi tượng nói qua, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Niuso. Có lẽ người hội nhân họa đắc phúc cũng nói không chừng đấy chứ. Thông qua loại thủ đoạn này, trực tiếp đạt được những cái này khó có thể học tập thần bí tri thức. Tuy quá trình khả năng thống khổ một ít, nhưng chờ ngươi đem những này cưỡng ép rót vào ngươi não thần bí trong tri thức toàn bộ tiêu hóa. Ngươi đại khái liền có thể trở thành cùng ngươi bạn gái nhỏ đồng dạng cường đại nghi thức sư. Nghe, nói như thế, Nefertari hai gò má có chút ửng đỏ, bỏ qua một bên ánh mắt, nhưng đối với này lại cũng hoàn toàn không có phủ nhận. Bất quá, hồi tượng nói qua, biểu tình trở nên nghiêm túc. Tuy Chizino cùng ta là hai người, nhưng ta như cũ còn muốn vì hắn đối với ngươi tạo thành tổn thương gây nên lấy áy náy. Nói đến, đây cái, Trung Kỳ có chút nghi hoặc, kỳ thật ta có chút nghi hoặc, ngài vì sao, sẽ nhớ muốn chia lìa oán hận. Hắn còn có nửa câu cất giấu chưa nói, nhưng Trung Kỳ cảm thấy hôi tượng hẳn có thể nghe hiểu. Đó chính là, hôi tượng trên người oán hận. Tại sao lại như thế nồng đậm mà cực đoan? Căn cứ Trung Kỳ bọn họ đối với hôi tượng lý giải. Vị này nhìn lên u buồn mà ôn hòa thiếu niên. Đích thực là một vị hàng thật giá thật thiện thân. Tuy hắn sứ đồ thường xuyên bị người triệu hoán đến ám sát một số người. Nhưng hôi tượng cùng tín đồ của hắn nhóm. Một mực ở tận sức tại trợ giúp bởi vì các loại nguyên nhân mà hãm vào tuyệt vọng người. Bị hôi tượng tín đồ cứu vớt nhân chung. Tương đối một bộ phận đều là ác đồ cùng ngu xuẩn. Bọn họ hoặc là bị đuổi bắt đến cực hạn, chuẩn bị chó cùng rứt dậu công kích vô tội dân chúng hay là sợ tội tự sát. Hoặc là cũng là bởi vì lòng tham đều nguyên nhân mà lên đường bị lừa. Bồi thường hết gia sản. Đối với những người này mà nói, hồi tượng giáo hội khả năng lại không có như vậy thân mật bởi vì bọn họ biết sử dụng thần thuật. Trực tiếp hút đi chính mình tuyệt vọng hồi ức. Bọn họ đối với tuyệt vọng người cứu vớt chẳng phân biệt được thiện ác. Nhưng ở cứu vớt, lại hội căn cứ mục tiêu đặc tính bất đồng mà lựa chọn bất đồng phương thức xử trí. Giao phó người lương thiện tân sinh, đem ác đồ giao cho pháp luật thẩm phán, để cho ngu xuẩn người vì hành vi của mình mà phụ trách. Hồi tượng giáo hội lý niệm chính là, người không thể bởi vì tuyệt vọng mà làm ra quá kích cử động. Hoặc là nói, tuyệt vọng không phải là nhóm tước đoạt chính mình, hoặc sinh mệnh người khác lý do. Lý niệm đích xác làm cho người ta tôn trọng, nhưng không phải là tất cả mọi người sẽ thích. Cũng đích xác rất nhiều người cho rằng, hồi tượng tín đồ ngăn cản người khác tự sát bao nhiêu có phần xen vào việc của người khác. Nhưng bọn họ kỳ thật cũng không phải hội ngăn cản tất cả mọi người tự sát. Bọn họ chỉ sợ ngăn cản, xúc động tự sát hoặc là xúc động giết người. Vì không cho trong chớp mắt táo bánh ngọt hồi ức sản sinh càng nhiều táo bánh ngọt hồi ức. Dùng cái này đánh vỡ tuyệt vọng tuần hoàn. Nếu như một người rõ ràng cân nhắc đến tất cả tính khả năng, đồng thời xử lý tốt phía sau của mình sự tình, tại bảo trì lý trí dưới tình huống thuyết phục đến đây tín đồ. Như vậy tín đồ ngược lại sẽ không tiếp tục ngăn cản hắn bằng vào bản thân tài trí bước về phía tử vong. Những cái này giáo sĩ, tựa như cùng tự sát can thiệp tuyến hồng ngoại nhân viên công tác vất vả. Không chỉ là thường xuyên bị người khác hiểu lầm, gánh chịu người khác vô lý thậm chí rất có tính công kích ngôn ngữ. Hơn nữa thổ lộ hết bản thân cũng là một loại tâm linh công kích theo đạo sĩ nhóm lắng nghe đồng thời. Cũng chính là tâm linh của bọn hắn bị thổ lộ hết người phụ năng lượng dần dần ô nhiễm quá trình. Bọn họ chung quy cũng là phàm nhân. Chỉ là bọn họ khách quan thường nhân muốn kiên cố hơn mạnh mẽ một ít. Tự mình tinh lọc tốc độ nhanh hơn một ít mà thôi. Có được ôn nhu như vậy tín đồ thần. Lại tại sao lại xuất hiện như thế dày đặc oán hận. Một bộ phận nguyên nhân là huyết chiến. Về sau chính là vu sư chiến tranh. Hồi tượng ấm giọng nói. Liên tiếp phát sinh hai trận chiến tranh. Để cho thế giới này tràn ngập tuyệt vọng. Chiến tranh, tử vong, nạn đói, phản bội, đồ sát, kêu thảm thiết, sợ hãi. Như thế nồng nặc tuyệt vọng. Bản thân chính là một loại chớ chú. Nhà ta bọn nhỏ đều là phàm nhân. Làm sao có thể gánh chịu loại trình độ này chớ chú? Vì vậy, ta liền đem vượt qua bọn họ, dùng quyền năng của ta bố trí một cái đại kết giới. Đem toàn bộ thế giới tuyệt vọng cùng oán hận, toàn bộ hấp nạp đến ta trên người mình. Từ huyết chiến sau khi kết thúc, ta ngay tại làm như vậy. Một mực làm được vu sư sau khi chiến tranh kết thúc 10 năm. Đây cũng là tại liên tục hai lần thế giới quy mô chiến tranh qua đi. Mọi người có thể nhanh như vậy liền khôi phục kiến thiết nguyên nhân. Nói qua, hồi tượng bất đắc dĩ cười cười. Nhưng ta còn là đánh giá cao chính mình. Gánh chịu toàn bộ thế giới hơn trăm năm oán hận, ghê tởm, tuyệt vọng, hay để cho ta dần dần không khống chế được. Nhưng cuối cùng chân chính để ta không khống chế được, vẫn là tại vu sư chiến tranh thời kỳ cuối. Cũng chính là cách nay hơn 100 năm trước. Hồi tượng nhẹ giọng nói ra, vậy, đã từng có một người tuổi còn trẻ, tài năng của hắn không sai, tại vu sư chiến tranh tẩy lễ qua đi, hắn ý thức được chiến tranh tội ác, cùng giấu ở bên trong mọi người tâm đại ác, hắn muốn đạt được chính nghĩa chi tâm, trở thành tân nhiệm chính nghĩa thánh giả, cũng coi đây là ván cầu, trở thành chính nghĩa chi thần, nhưng hắn đã thất bại, nhìn xem hắn ở phía chân trời. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm vẫn lạc. Trong nháy mắt đó, ta nghĩ đến Sisyphus, ta lại nghĩ tới thiên sa ngự thủ. Hồi tượng nhẹ giọng nói ra, nàng bị ta coi là mẫu thân. Ta tại trả lại lúc nhỏ, chính là thiên sa ngự thủ đem ta nuôi lớn. Ta vô pháp vong ký nàng vừa đi không quay lại. Sisyphus tự thiên không vẫn lạc hình ảnh. Khả năng ta vĩnh viễn đều không thể quên được. Khả năng ta cũng không nên quên. chính là trong nháy mắt đó, ta đối với thế giới này sinh ra mãnh liệt chán ghét cảm giác. Ta đối với mệnh vận bản thân sinh ra vô cùng mãnh liệt ghê tởm vì có thể không cho chính ta sa đọa. Có thể tiếp tục gánh chịu thế giới này ác niệm, ta chỉ có thể làm tự mình cắt, đem ta tạm thời vô pháp thừa nhận này bộ phận oán hận cách ly để cạnh nhau trục xuất. Bởi vì hắn chỉ cần tử vong, sử dụng trở về đến trên người của ta, cho nên cho dù hắn như thế nào hồ đồ, mọi người cũng đều chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà ta thì động lòng trắc ẩn, ta nghĩ, này dù sao cũng là từ trên người ta thoát ly, lấy được tự do ý chí sinh mệnh, vậy đại khái chính là mẫu thân, hoặc là phụ thân ý nghĩ. Ta nhìn hắn, liền nghĩ đến lúc đó ta đây ta nhìn tận mắt hắn ngày từng ngày lớn lên. Từ thiếu niên biến thành thanh niên biến thành tráng niên, năng lực cũng ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đem chính mình vùi sâu vào đến thời gian khắc vết. Trong nháy mắt đó, ta vô cùng rõ ràng ý thức được hắn muốn giết chết ta. Có thể ngay cả như vậy, ta cũng không nỡ bỏ tự tay chung kết tánh mạng của hắn. Hồi tượng có chút u buồn thở dài. Đại khái ta chính là như vậy một cái thành sự không có. Đa sầu đa cảm gia hòa. Nhưng may mà, người rốt cục tới trở về. Ta cũng liền có dũng khí. Đi đối kháng kia phần 100 năm trước tích lũy xuống tuyệt vọng. Hồi tượng nhìn xem trung kỳ. Trong thanh âm tràn ngập yên tĩnh. Trung quy, thiên sa trở về. Hết thầy cũng sẽ khá hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.